Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, chương 57, đàn ông phụ lòng. Gần với thần nhất phục hy, cuối cùng chỉ là tiếp cận thần, dù là mạnh hơn thực lực, tại thần trước mặt, đều lộ ra buồn cười. Phục hy là tại cổ dân thần ngủ say trong lúc đó, lẫn vào cổ thực tộc, tính kế đây hết thảy. Cổ dân thần ngủ say trong lúc đó không biết tình huống, có thể thức tỉnh trong nháy mắt, thông qua chính mình thần hỏa, liền hết thảy toàn minh bạch. Muôn vàn tính kế, kết quả là cuối cùng công dã tràng. Mặc dù Phục Hy lúc trước luyện hóa thần hỏa cỡ nào dụng tâm, có thể không phải là của mình, cuối cùng không phải là của mình. Đảo mắt, thần hỏa bị cổ dân thần khống chế, đốt cháy Phục Hy, khống chế Phục Hy bên trong, đưa ta Phục Hy, nữ oa lại lần nữa nhào tới. Hừ, ngươi vẫn không hiểu a, nữ oa, Phục Hy căn bản cũng không quan tâm ngươi. Cổ dân thần cười lạnh nói, oanh, cổ dân thần thao túng Phục Hy, nhất trưởng lại lần nữa đem nữ oa đánh bay ra ngoài. Phốp, nữ oa phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống ở phía xa. Ngươi nói láo, ngươi nói láo, ta cùng Phục Hy là vợ chồng, chúng ta là phu thê. Nữ oa tiếng giống nói, thần của ta hỏa, vừa rồi nhượng ta biết Phục Hy chứng kiến hết thảy. Nhưng, hiện tại, theo ta xâm nhập Phục Hy linh hồn, ta đang học lấy trí nhớ của hắn. Ngươi biết không, Phục Hy trước kia đích thật là cùng vợ chồng ngươi. Nhưng, từ các ngươi thôi diễn nhân tộc bắt đầu, Phục Hy trí tuệ liền thôi diễn đến bàn cổ thế giới tầng sâu bí mật, thậm chí thôi diễn đến bàn cổ mục đích, biết bàn cổ thế giới bên ngoài vũ trụ huyền diệu. Từ khi đó bắt đầu, Phục Hy tâm liền thay đổi, ánh mắt của hắn không hề cực hạn tại bàn cổ thế giới, mà chính là toàn vũ trụ. Ngươi biết không, từ khi đó bắt đầu, ngươi với hắn mà nói, liền không trọng yếu. Cổ dân thần bình tĩnh nói, ngươi nói láo, ngươi nói láo. Nữ oa đỏ hồng mắt kêu lên, nữ oa tạo người, Phục Hy bởi vì thôi diễn nhân tộc cấu tạo mà tâm lực lao lực quá độ mà chết. Không, ban đầu là Phục Hy cố ý, hắn không quan tâm thôi diễn ra nhân tộc, cũng không muốn bị ngươi quấy rầy, cho nên cố ý giả chết, chỉ là vì có cái càng thêm địa phương an tĩnh qua tiếp tục thôi diễn. Hắn không muốn gặp ngươi thôi. Đáng tiếc, ngươi nhưng lại không biết, Phục Hy hắn lừa ngươi, ngươi lại mỗi ngày vì Phục Hy tử thần thương tổn, còn đang vì phục sinh Phục Hy mà liều lĩnh. Ngươi thật đúng là cái nữ nhân ngu xuẩn a. Cổ dân thần cười lạnh nói, không, không, không phải như vậy, không phải như thế. Nữ oa ngất thời đỏ hồng mắt kêu lên, có phải như vậy hay không? Phục Hy, ngươi nói xem. Cổ dân thần bình tĩnh nói, Phục Hy bị khống chế lại, giờ phút này lại con mắt đóng lại, tựa như không dám đối mặt. Ha ha ha, Phục Hy không thừa nhận. Không thừa nhận cũng không quan trọng, nữ oa chính ngươi rõ ràng. Năm đó ngươi phục sinh Phục Hy về sau, Phục Hy còn tại hồ tình cảm vợ chồng sao? Buồn cười, buồn cười, ngươi chỉ là Phục Hy cả đời khách qua đường thôi. Phu thê biến thành huynh muội, ngồi xem Tam Thanh cùng Đế Tuấn, Thái Nhất quyết đấu, ngươi thành Tam Thanh quân cờ. Không, bao quát Tam Thanh, Thái Nhất đều thành Phục Hy quân cờ. Hắn mượn các ngươi chi thủ, tác thành cho hắn danh tiếng, lại yên tâm thoải mái sớm ra bàn cổ thế giới. Ha ha ha, hắn lúc trước chỉ là vì ra bàn cổ thế giới mà thôi. Tất cả mọi người là con cờ của hắn, bao quát nữ oa, đúng hay không? Phục Hy, cổ dân thần bình tĩnh nói, đủ rồi, đừng nói nữa. Phục Hy bi phẫn quát, giờ khắc này, Phục Hy tại cổ dân thần trước mặt, căn bản không có bí mật, hết thảy đều bị cổ dân thần bạo lộ ra, bao quát chính mình hắc lịch sử. Phục Hy thần sắc bi phẫn. Cách đó không xa nữ oa lại tựa như định lại ở đó. Dù là Vương Hùng, Tô Định Phương, giờ phút này nghe được Cổ Dần Thần, đều không tự chủ đối Phục Hy sinh ra một tia chán ghét cảm giác. Nữ oa ngày xưa cùng Thái Nhất đối nghịch, đấu ngươi chết ta sống, càng là đã dùng hết thủ đoạn, có thể nữ oa một mực mục đích, không phải liền là phục sinh Phục Hy, vãn hồi Phục Hy tâm sao? Chính thức nói đến, là một cái vì ái tình không tiếc hết thảy nữ nhân. Đứng tại ngoài cuộc đến xem, nữ oa đối tình cảm chấp nhất, vẫn là để hai người khâm phục. Có thể giờ phút này, mọi người phát hiện, nữ oa si tình, toàn bộ dùng tại Phục Hy cái này đàn ông phụ lòng trên thân. Phục Hy tính thiên tính toán, cuối cùng, liền nữ oa đều tính kế. Hoàn toàn chính xác nhượng mọi người một trận chơ chén. Đồng dạng nhìn nữ oa ánh mắt cũng hiện lên vẻ thương hại. Một bước trước, từng bước trước, ha ha ha, tốt một cái một bước trước, từng bước trước, có thể, chỉ cần tại điểm cuối đường trước, cắm ngã nhào một cái, tất cả tiên cơ, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Cái gì một bước trước, từng bước trước, chỉ cần không thể cười đến cuối cùng, cũng chỉ là trò cười thôi. Ha ha ha ha, Cổ Dần Thần trong lúc cười to, thao túng Phục Hy lấy tay nhất trưởng, thật can đảm. Tô Định Phương trong mắt chừng một cái, oanh, Tô Định Phương bị Phục Hy nhất trưởng đánh bay ra ngoài. Phục Hy lực lượng, thế nhưng là có thể giây lát cầm bán thần đó ha. Ở đâu là Tô Định Phương có khả năng ngăn cản? Tô Định Phương một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra, Phục Hy càng là qua nhổ Cổ Dần Thần trên người Định Hải thần châm. Không tốt, Doanh Tứ Hải trừng mắt, nhất quyền ầm vang đánh tới. Hừ, Cổ Dần Thần hừ lạnh một tiếng, liền thấy Phục Hy một tay qua nhổ Định Hải thần châm, một tay đón lấy Doanh Tứ Hải. Ngang, Doanh Tứ Hải sau lưng đột nhiên toát ra một đầu thật lớn hắc long hư ảnh. Hắc long hung bạo hư không, mang ra một cỗ ngập trời chi lực, theo Doanh Tứ Hải ầm vang trọng kích Phục Hy nắm tay phải. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không sụp đổ một cái lỗ đen thật lớn. Phục Hy lấy cường đại thần lực, khó khăn lắm đỡ được Doanh Tứ Hải lực lượng khổng lồ. Tốt lực lượng, 21 trọng đỉnh phong, thế mà tại chuyên chú dưới, phát huy ra 22 trọng lực lượng, thế mà cùng Phục Hy giờ phút này thần lực tương đương. Bất quá, hiện tại cũng không chỉ Phục Hy, thần lực, ta có thể lại rót một điểm cho Phục Hy. Qua, Cổ Dần Thần hư lạnh một tiếng, liền thấy Phục Hy quanh thân hỏa diễm đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi mà lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai người quyền cương tương phân, Doanh Tứ Hải nhất thời bị chấn động đến rút lui ba bước, mới đứng vững thân hình, lực lượng của thần, Doanh Tứ Hải trừng mắt nhìn về phía Cổ Dần Thần, vừa mới, Cổ Dần Thần thế mà còn có thể quán thâu một số lực lượng cho Phục Hy, để cho mình, đều bị đánh lui, Vương Hùng, Phục Hy, Tô Định Phương. Nữ oa, cho dù bốn đại cường giả, cũng không phải Cổ Dần Thần thao túng Phục Hy đối thủ. Một đoàn người sắc mặt cực kỳ khó coi. Oanh, Phục Hy một cái tay khác, run lên bần bật, thế mà bị Định Hải thần châm chấn khai. Phục Hy không thể rút ra cắm ở Cổ Dần Thần thể bên trong Định Hải thần châm. Khá lắm vận mệnh a. Thế mà đem Định Hải thần châm như thế hoàn hảo, chuyên môn khắc chế ta Cổ Thực tộc. Tốt, tốt, tốt, tốt, tốt, Cổ Dần Thần trong mắt lóe lên một cỗ hung giận chi sắc. Hô, còn tốt, Định Hải thần châm, hắn vẫn không nhổ ra được. Nếu không, hôm nay chúng ta chỉ sợ. Vương Hùng khinh hu khẩu khí, Tô Định Phương trong mắt cũng là âm tình bất định. Cách đó không xa, Cổ Dần Thần xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Tô Định Phương. Tô Định Phương mau lui, cái này Định Hải thần châm, chỉ có ngươi có thể rút lên. Cổ Dần thần đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi, không nên tới gần, chớ bị hắn lợi dụng. Phục Hy bỗng nhiên hô. Tô Định Phương sầm mặt lại, cuối cùng không tiếp tục tiến lên ý tứ. Ngươi còn lắm miệng, ngươi cho rằng không có Tô Định Phương ta liền nhổ không ra cái này Định Hải thần châm sao? Cổ Dần thần thản nhiên nói. Bát quái tỏa thiên, thôi diễn trùng kích. Phục Hy một tiếng quát nhẹ, oanh. Phục Hy bốn phía đột nhiên toát ra một cái kim sắc bát quái hư ảnh. Bát quái hư ảnh nhất thời trùng kích ra cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm, bay thẳng Phục Hy chính mình mà đi. Ngươi làm gì? Ngươi muốn tự sát? Cổ Dần thần đột nhiên trừng mắt. Phục Hy cũng không nói chuyện, chỉ là trong mắt lóe lên sự hận thù. Tự sát? Ha ha ha, Phục Hy, xem ra ta vừa rồi bóc ngươi nội tình, để ngươi thẹn quá thành giận. Tự sát? Dùng bát quái thôi diễn chi lực tự sát? Ngươi cho rằng ngươi tự sát ta liền không ra được sao? Cổ Dần thần âm thanh lạnh lùng nói. Lần này là ta tính sai, Kỳ Hoa một chiêu thất bại trong gang tấc. Ta lúc đầu muốn tại diệt cổ thực tộc thời khắc thành tựu cao hơn, đáng tiếc tính sai, tính sai, thật đúng là buồn cười a. Bất quá Cổ Dần thần, ta vẫn là nguyện ý đứng tại bàn cổ tộc một phương. Ta liền là chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Chờ lấy đi, chờ ta chết đi, ngươi liền không có khôi lỗi có thể dùng. Đến lúc đó, Vương Hùng, Doanh Tứ Hải, Tô Định Phương, dựa theo ta lúc trước nói biện pháp, dùng lực lượng của bọn hắn, điểm ngươi mi tâm khôn vị, buộc ngươi hồn thể tách rời. Trước diệt ngươi thần hồn, lại diệt ngươi thần khu, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Phục Hy trong mắt lóe lên một cỗ vẻ oán hận, thật dày đặc hận ý a. Phục Hy, ta vừa rồi bóc ngươi nội tình, thế mà nhượng sự thù hận của ngươi đạt tới liều lĩnh. Đến cùng là nguyên nhân gì, để ngươi ninh có thể lựa chọn chết, cũng phải để cho ta trả giá đắt. Cũng bởi vì vừa rồi ta bóc ngươi lão cơ sở rồi. Hừ, coi như ngươi muốn chết, ta cũng có thể để ngươi muốn chết không xong. Thân thể của ngươi, ta làm chủ. Cổ Dần thần âm thanh lạnh lùng nói. Thân thể của ta ngươi làm chủ, nhưng cái chết của ta, ta có thể làm chủ. Ta cái này trong bát quái phong tồn 10 đại tiên tri, Hồng Quân, Đế Tuấn, Chu Cộng Công tâm lực quyết đấu thôi diễn chi lực. Bọn họ lúc trước tâm lực đối trùng, tuy nhiên nhìn như triệt tiêu lẫn nhau, nhưng lại bị ta thu tập, vốn là phải dùng tới đối phó ngươi. Hiện tại, ha ha ha ha, ta một phen tính kế, lại dùng đến ta trên người mình, thật đúng là tự thực ác quả a. Bất quá, lôi kéo ngươi chết, ta cũng tình nguyện. Cái này tâm lực trùng kích, phong tồn trong bát quái, tùy tâm lực vận chuyển, không tại ta trên thân thể, ngươi thao túng không được. Chết, chết, chết, cùng chết. Phục Hy hung ác tiếng nói, ngươi thật đúng là ngạo a, nối tới ta đầu hàng, thần phục ta, cũng không nguyện ý. Hừ, đáng tiếc, ngươi cho rằng, ngươi chết, ta liền không có cách nào sao? Cổ Dần thần cười lạnh nói, ta là thành cũng thần hỏa, bại cũng thần hỏa, ngươi thần hỏa ngoại trừ thao túng ta, ngươi còn có thể thao túng người nào? Bọn họ cũng không thụ ngươi thần hỏa khống chế. Phục Hy khinh thường nói, ta còn có nữ nhi của ta à? Cổ Dần thần cười nói, cái gì? Phục Hy sững sờ, mọi người cũng là biến sắc. Cảnh giác bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Hách Xích Xích, lại nhìn thấy bị Vương Hùng hộ tại sau lưng Diệp Hách Xích Xích, đột nhiên quanh thân toát ra to lớn huyết sắc thần hỏa. Oanh, thần hỏa hạo đại, Diệp Hách Xích Xích tựa như trong nháy mắt vô pháp nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Diệp Hách xích xích cả kinh kêu lên. Xích xích, Vương Hùng cũng lo lắng muốn phải bắt được Diệp Hách xích xích. Ta nữ nhi ngoan, ha ha ha ha, ngươi cuối cùng vẫn là trở về. Năm đó, ngươi bỗng nhiên nghi vấn ta cổ thực tộc. Ta liền minh bạch, ngươi bị vận mệnh chọn chúng, dùng để cùng cổ thực tộc đối địch. Chúng thần nhưng là muốn đưa ngươi hủy diệt trấn sát đó a. Là ta, lực bài chúng nghị, khuyên mọi người đưa ngươi trục xuất. Cũng là chờ một ngày này, chờ ngươi bị vận mệnh càng thêm yêu ái. Chờ ngươi tòng mệnh vận trong tay lừa gạt vận mệnh chi hỏa. Mang về cho ta, ngươi trở về, nói rõ, ngươi đã giúp ta mang về vận mệnh chi hỏa. Tốt, tốt, tốt, tốt, tốt, ha ha ha ha ha. Cổ dần thần cười to nói, cái gì là vận mệnh chi hỏa? Phục Hy cả kinh kêu lên, vận mệnh chi hỏa, ngươi cũng không biết, ngươi vẫn thu thập nhiều như vậy thần hỏa làm gì? A, cổ dần thần cười lạnh nói, bất diệt thần hỏa là vận mệnh chi hỏa một bộ phận. Phục Hy ngạc nhiên nói, quả nhiên trí tuệ vô số Phục Hy. Không sai, chúng ta sở tu thần hỏa đều là không ngừng tiếp cận với vận mệnh chi hỏa. Như vũ trụ là một cái cùng loại tính mạng con người thể. Này vận mệnh cũng là vũ trụ ý thức. Vận mệnh chi hỏa cũng là vũ trụ linh hồn. Cổ dần thần trầm giọng nói, vũ trụ linh hồn, hỏa, vận mệnh chi hỏa tiêu tán, chia làm hai loại bất diệt thần hỏa, cũng là dương hỏa, âm dương tương khắc, âm hỏa, dương hỏa tiếp xúc, liền triệt tiêu lẫn nhau, mà chân chính vận mệnh chi hỏa, là âm dương bổ sung. Cổ dần thần bình tĩnh nói, âm dương bổ sung, không phải liền là các ngươi 12 thần thần hỏa. Không chính là chúng ta tiên tri cái này thần hỏa, đều là vận mệnh chi hỏa. Phục Hy cả kinh kêu lên, chúng ta thần hỏa, chỉ có thể nói là không thuần túy vận mệnh chi hỏa. Chúng ta 12 thần ngủ say những năm này, là vì cái gì? Cũng là để cho chúng ta thần hỏa càng thêm thuần túy, càng thêm tiếp cận vận mệnh chi hỏa. Thẳng đến có một ngày, triệt để biến thành vận mệnh chi hỏa. Cổ dần thần bình tĩnh nói, ta hiểu được, các ngươi 12 thần, căn bản không phải muốn hủy diệt vũ trụ, đến vũ trụ bên ngoài qua. Mục đích của các ngươi là hủy diệt vận mệnh, đoạt kỳ vận mệnh chi hỏa, sau đó thay vào đó, trở thành mới vận mệnh. Các ngươi tính toán chính là đoạt xá vũ trụ. Phục Hy cả kinh kêu lên, một tế bào, đoạt xá một người ý thức, ngẫm lại đều là vô cùng điên cuồng. Cổ dần thần mắt nhìn Phục Hy, ngươi đến là trí tuệ vô song a. Đáng tiếc, vô dụng, ngươi lập tức liền phải chết. Không sai, vũ trụ có lẽ có bên ngoài, có lẽ căn bản không có bên ngoài. Vũ trụ hủy diệt, tất cả mọi người muốn chết. Chúng ta cũng không muốn cược tử cục này. Không bằng, chúng ta đoạt xá vũ trụ. Từ đó, vũ trụ đại đạo cũng nghe ta điều hành. Há không tốt hơn? Đánh giám, khi đó, ngươi muốn đều sẽ chết. Người nào liền chết? Phục Hy trợn mắt nói. Hiện tại vận mệnh, không phải cũng là như vậy. Chúng ta thần hỏa, một mực vô pháp đạt tới vận mệnh chi hỏa như vậy tinh khiết. Ta có thể thật vất vả, nhượng nữ nhi của ta đạt được vận mệnh tín nhiệm. Vận mệnh đẩy hắn đến phía trước nhất, khẳng định sẽ ban cho vận mệnh chi lực. Này lực có vận mệnh chi hỏa còn sót lại, có thể giúp ta được đến tinh khiết nhất vận mệnh chi hỏa. Tiến hóa thần của ta hỏa, chờ ta thần hỏa tinh khiết đến vận mệnh chi hỏa trình độ. Vũ trụ này vận mệnh chi hỏa, còn không phải mặc ta tác thủ. Vận mệnh chết trong tay ta, chờ ta kế thừa toàn bộ vũ trụ. Cổ dần thần bình tĩnh nói. Ngươi, Phục Hy dương mắt nhìn cái này đáng sợ cổ dần thần. Mình đã tính thiên tính toán, đem hết thảy tính toán tại lòng bàn tay. nhưng so với cổ dân thần còn kém một đoạn. Cái này cổ dân thần chẳng những khắc chế chính mình, còn đem vận mệnh tính toán đi vào. Vận mệnh cũng phải tại cổ dân thần trước mặt cắm ngã nhau một cái. Cổ Vĩnh Hằng là ta chia ra tới, chỉ là quay về cha thể thôi. Chờ ta ăn Vĩnh Hằng, ta liền có thể đạt được hết thảy. Ai cũng ngăn không được ta, mà lại, có ta thần hỏa chiếm hữu, thần lực phóng thích, cổ Vĩnh Hằng lực lượng, cũng không sao người Phục Hy yếu nhược a. Cổ dần thần tự tin nói, ngươi, Phục Hy trợn mắt nói, bành, cách đó không xa, Vương Hùng trong nháy mắt đem Diệp Hách Xích Xích kéo cách đoàn kia huyết sắc hỏa diễm. Cổ dần thần đột nhiên biến sắc. Xích Xích, ngươi không sao chứ? Vương Hùng lo lắng nói. Ta không sao, cũng là vừa rồi, cha ta thần hỏa để mắt tới ta. Diệp Hách Xích Xích lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hắn cũng không tính ngươi cha. Hắn năm đó lưu đày ngươi, có thể là vì muốn ăn ngươi. Vương Hùng nhất thời lại đem Diệp Hách Xích Xích bảo hộ ở sau lưng. Không có khả năng a, cổ Vĩnh Hằng. Ngươi sao có thể chặt đứt ta thần hỏa liên hệ? Ngươi sao có thể thoát ly thần của ta hỏa? Ta đưa cho ngươi huyết linh đan đâu? Ta đưa cho ngươi huyết linh đan. Không ở trên thân thể ngươi. Cổ dần thần đột nhiên cả kinh kêu lên. Ngươi nói là huyết linh châu a? Năm đó bàn cổ liền giúp ta lấy ra. Diệp Hách Xích Xích cau mày nói. Cái gì? Cổ dần thần biến sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.